Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 258, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhược Thần nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, hắn cả đời này ghét nhất là nghe được hai chữ điện hạ. Dương Đình Thụy nhìn sắc mặt hắn cũng đoán được hắn lại nghĩ tới chuyện cũ, vội vàng mở miệng đánh gãy hồi ức của hắn. Được rồi, vẫn là kêu công tử, nếu vậy kế tiếp ngươi tính làm cái gì? Bùi Nhược Thần bừng tỉnh, từ từ mà tính, ta gấp cái gì? Công tử không gấp, nhưng ta thấy đại điện hạ đang sốt ruột a, hắn mưu hoa nhiều năm như vậy vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, nay lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch, hắn không có khả năng buông tha cho cơ hội này. Bùi Nhược Thần mỉm cười, vậy thì chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Công tử, ngươi thật sự không cần chiếc long ỷ kia. Bùi Nhược Thần cười lạnh nói, chỉ là một nơi khiến người ta ghê tởm, ta muốn thứ đó làm gì? Ta bất quá là muốn cho bọn họ không chiếm được thứ mình muốn, muốn xem bộ dạng chật vật của bọn hắn mà thôi. Ai, công tử thật đúng là nhàm chán a. Bùi gia trong viện của thiếu phu nhân, Cốc Vân còn đang hờn dỗi, khóc lóc. Bùi phu nhân nhìn mà hết hồn, kích động như vậy rất không tốt a. Bà thật không ngờ nàng sẽ vì một nô tài mà kích động thành như vậy, mới đầu cứ nghĩ nàng tính tình ôn hòa, sau khi hiểu chi lấy lễ, động chi lấy tình. Tất nhiên sẽ không còn buồn bực, ai biết. Ai, Vân Nhi, đừng kích động, mọi sự từ từ thương lượng, nếu con thực luyến tiếc hắn, ta sẽ khuyên Nhược Thần lưu lại là được, trăm ngàn đừng làm tổn thương bản thân a, hiểu chi lấy lễ, động chi lấy tình. Dùng lý lẽ và tình cảm để thuyến phục một người. Cốc Vân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Bùi phu nhân. Nương, dù sao nương và phu quân chính là không tin con còn có mặt mũi nào lưu lại. Phu quân đã nhận định là người của con xuống tay, con có thể nói cái gì? Dục gia chi tội, phu quân chỉ tin lời ả Ngự Thiên Dung kia nói liền muốn giết người của con, sau này, không chừng người ta chỉ nói con vài câu không tốt, hắn liền muốn giết con. Nói bậy, Nhược Thần đâu phải là người như vậy, Vân Nhi con đừng kích động, ta sẽ làm chủ cho con. Nhược Thần nhất định điều tra rõ ràng, sẽ không oan uổng người của con. Có cái gì mà điều tra, phu quân không nói hai lời liền giam A Hải, chẳng phải là không tin con sao? Ô ô, con tự hỏi, sau khi gả đến Bùi gia, không làm chuyện gì thất đức vô lý, tận tâm hầu hạ phu quân, cho dù là nha đầu Thi Vân, con cũng chủ động nhắc phu quân để làm thiếp. Hiền lương thục đức, con có loại nào không tốt, vì sao lại không bằng một người ngoài? Ai nha, Vân Nhi con hiểu lầm, Nhược Thần không có tâm tư gì khác đâu, chỉ là tính tình hắn. Con đừng khóc à, ôi, đây là chuyện gì à, Bùi phu nhân nhớ rõ mình đã hết lời dỗ dành tiểu tổ tông này, cố tình đứa con dâu lại không chịu người, cứ khóc như vậy mãi, phải làm sao mới tốt à, ai? Nghiệp chướng à, nếu Ngự Thiên Dung không đem mấy thứ kia đưa đâu, cũng sẽ không có việc này, đều do nàng ta đem phiền toái đến cho con mình, giờ lại còn sắp liên lụy đến bảo bối tôn tử nhà mình. Ai, hạ đường phụ quả nhiên là điểm xấu, phu nhân, thiếu gia sai người đem A Hải đi rồi. Một nha hoàn trong viện của Cốc Vân vội vàng báo lại. Cốc Vân vừa nghe thiếu chút nữa ngất xỉu, làm Bùi phu nhân hoảng sợ vô cùng, vội vàng quát. Lập tức đi ngăn thiếu gia lại, nói là ý của ta, bảo hắn mau đưa A Hải tới chỗ thiếu phu nhân. Vâng, phu nhân, nha hoàn vội vàng chạy đi. Bùi phu nhân đỡ Cốc Vân. Vân Nhi à, con đừng vội, ta sẽ làm chủ cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ chuyện đó có phải là do tên nô tài kia làm hay không, trước mắt đều phải giữ cái mạng hắn lại, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn, bảo bối tôn tử trọng yếu hơn nhiều so với giết một tên nô tài. Cốc Vân mặt mày tái nhợt, suy yếu nhìn Bùi phu nhân. Mẫu thân, người xem đi, trong mắt phu quân làm sao có con a, con. Thật sự là, sẽ không, Vân Nhi đừng nóng vội, Nhược Thần chỉ là nhất thời bị người ta làm đầu óc mơ hồ, sau khi điều tra xong, đương nhiên sẽ minh bạch là hắn trách lầm A Hải. Cốc Vân đỏ hoe mắt nhìn Bùi phu nhân, vẻ mặt khó thở nói. Nương, con nói, A Hải là vô tội, nương cũng không tin con sao? Bùi phu nhân vội vàng xua tay. Đâu có, Vân Nhi đã nói là hắn vô tội, ta đương nhiên tin, Nhược Thần mà đến đây, ta sẽ khuyên hắn, con đừng kích động a, phu nhân, thiếu gia nói. Nói cái gì? Cốc Vân vội vàng hỏi. Thiếu gia nói hắn có chuyện muốn cho A Hải đi làm, sau khi xong xuôi, sẽ cho A Hải trở lại. A Cốc Vân nghi hoặc nhìn nha hoàn. Thiếu gia muốn A Hải đi làm chuyện gì? Thiếu gia là cho A Hải mang vài thứ đến cho Ngự phu nhân. Cái gì? Là cái gì vậy? Nha hoàn cũng là vẻ mặt mơ hồ. Thiếu gia nói đó là tranh của Ngự phu nhân. Sao có thể thế được? Bùi phu nhân cũng là mặt mày kinh ngạc nhìn nha hoàn. Là thiếu gia nói, tranh của Ngự Thiên Dung không phải bị trộm sao? Đây là có chuyện gì? Nha hoàn nhớ lại lời Bùi Nhược Thần nói, trả lời. Thiếu gia nói, ngài ấy đã sớm dự đoán sẽ có tặc đến, nên ngay từ đầu đã đánh cháo tranh bị trộm đi không phải là tranh của ngự phu nhân, mà là tranh do thiếu gia vẽ lại. Cái gì? Cốc Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, Bùi phu nhân cũng phải một hồi mới bừng tỉnh, vội vàng trấn an nói. Vân Nhi, giờ thì con yên tâm rồi a, Nhược Thần làm sao mà muốn giết hắn, khẳng định là đã biết rõ ràng chân tướng, bằng không sao có thể bảo A Hải đưa đồ cho Ngự Thiên Dung a cách chương.